Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, Thế Giới Chân Tướng. Tạo hóa hư không hải hư không lớp ghép, Triệu Mục thận trọng đem chân linh ý niệm ngưng tụ thành một điểm xuyên thủng hướng bên trong tầng. Hư không vách ngăn, dựa theo Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ giải thích. Hắn hiện tại đã có năng lực biến dạng bên trong tầng hư không? Thiếu chỉ là kinh nghiệm và khống chế. Có bọn họ ba cái ở bên cạnh nhìn hắn có thể tận tình thử nghiệm. Liền coi là xảy ra vấn đề cũng có Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ tiến hành bổ túc. Tốt như vậy cơ hội nếu là không nắm chặt chân thực quá đáng tiếc. Từ rời đi chư thiên vạn giới đi tới hoang cổ hư không? Hắn nhức đầu nhất chính là đi xa, hở một tí đi một chỗ thì phải mấy năm mấy chục năm, xa một chút mấy trăm mấy ngàn năm, thời gian đều dùng tới đi đường, liền cái này còn là hắn có thể biến thành không tốc thiên châu cá. Đổi thành cái khác vĩnh hằng thần thánh thường xuyên dùng mấy chục ngàn mấy trăm ngàn năm thời gian. Đi đường, nếu là ban đầu chỉ như vậy, hắn ngược lại cũng không sẽ khó mà tiếp nhận. Vấn đề là ở chư thiên vạn giới không gian dịch chuyển đã sớm thói quen. Do tàn tiện tới tiêu xài xa xỉ, do xa xỉ lại tàn tiện khó khăn lời này một chút không giả. Chân linh hỗn hợp thủy nguyên lực can nguyên, thẳng xuyên thủng bên trong tầng hư không, xuyên thủng ngay tức thì, Triệu Mục bộ dạng sợ hãi cả kinh, bởi vì chân linh tự mình tiếp xúc bên trong tầng hư không bên ngoài. Hắn phát hiện bên trong tầng hư không bên ngoài căn bản là vô tận số liệu nước lũ. Hắn một mực lấy là bên trong tầng hư không ra có thể là sâu hơn tầng hư không. Có thể là vô tận năng lượng, có thể là không có gì cả hư không, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Lại sẽ là vô cùng vô tận số liệu nước lũ. Tưởng tượng người địa phương muốn đi, Thủy Nguyên Trùng đại ca thanh âm truyền tới trong ý thức. Triệu Mục ngay tức thì tưởng tượng thơm tước thánh tộc tinh thần động thiên. Nhất thời theo số liệu nước lũ tiếp xúc chân linh bên trong từ số liệu nước lũ bên trong bắt được. Một cái tọa độ, cái này tọa độ chính là tinh thần động thiên chỗ ở tọa độ. Hắn chỉ cần thân phận thật sự dung nhập vào số liệu nước lũ là có thể ngay tức thì truyền đưa qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ khởi nguyên mắt thấy vạn vật tin tức lưu cũng không phải là khởi nguyên mắt tự mình sanh thành, mà là thiên địa vạn vật toàn bộ hoang cổ hư không? Bản thân chính là vô số số liệu tạo thành. Chẳng lẽ toàn bộ hoang cổ thế giới thật sự là một người là chế tạo tin tức số liệu thế giới? Triệu Mục giật mình, hắn tựa hồ tiếp xúc đến hoang cổ hư không bộ mặt thật. Các người có thể thấy bên trong tầng hư không bên ngoài số liệu nước lũ sao? Triệu Mục nuốt nước miếng hỏi. Dĩ nhiên có thể, hoang cổ hư không bản thân chính là số liệu thế giới. Thủy Nguyên Trùng đại ca thuận miệng đáp. Điều này sao có thể? Triệu Mục kinh hô. Cái này nói đến liền nói dài. Thủy Nguyên Trùng đại ca vừa nói đem một đoàn trí nhớ trực tiếp lấy ra đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục dung hợp những ký ức này, phát hiện những ký ức này đều là Thủy Nguyên Trùng đại ca lấy ra liên quan tới hoang cổ hư không. Thông thường, trước mặt Thủy Nguyên Trùng đại ca nói qua, hoang cổ hư không đã từng có lần trước cái luân hồi. Nhưng là lần trước cái luân hồi tại sao hủy diệt, hư không thiên ma lại là làm sao sinh ra lại không có nói cho hắn. Hắn vậy không có hỏi. Vốn cho là Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ cũng không biết. Lại không nghĩ rằng những thứ này ở hoang cổ thần thánh bên trong lại không phải bí mật chỉ là. Thông thường, hoang cổ thần thánh căn cứ ở thú khư đào đầu mối phát hiện. Hoang cổ hư không lần trước cái luân hồi đã từng là thế giới chân thật. Đã từng xuất hiện qua vô số cường đại hoang cổ thần thánh. Thậm chí xuất hiện qua sắp vượt qua hoang cổ thần thánh vĩ đại tồn tại. Cái này người tồn tại cụ thể là ai không biết được. Nhưng là có thể phỏng đoán là cái này người tồn tại định tăng lên duy độ. Không phải chư thiên vạn giới như vậy giả duy độ, mà là chân chính hoang cổ hư không duy độ, đem toàn bộ hoang cổ hư không, toàn bộ cho rút ra lên tới cao hơn một tầng duy độ. Nếu như đơn thuần chỉ là như vậy, nói không chừng năm đó cũng đã thành công. Vấn đề ra ở đó một thần bí tồn tại dã tâm quá lớn. Cái đó thần bí tồn tại định lấy tự thân lực lượng sửa đổi toàn bộ hoang cổ hư không. Hơn nữa định để cho hoang cổ hư không chiếm đoạt dung hợp tầng trên duy độ. Đem toàn bộ rút ra thăng duy độ dựa theo tự thân tâm ý tùy ý sửa đổi. Cuối cùng có thể nói là thành công, bởi vì hoang cổ hư không thật cắn nuốt tầng trên duy độ. Nhưng là vậy thất bại, bởi vì tầng trên duy độ triển khai phản kích. Hoang cổ hư không chiếm đoạt tầng trên duy độ sau đem cả thế giới đổi thành số lượng theo tin tức. Thế giới, tầng trên duy độ ở sau cùng phản kích dưới đem tự thân đổi thành là tương tự với số liệu vi khuẩn. Tồn tại, làm cho cả hoang cổ hư không bị số liệu mầm độc ô nhiễm vặn vẹo điên cuồng. Cái này cùng máy vi tính bị mầm độc xâm lược như nhau. Hư không thiên ma chính là mầm độc. Hư không thiên thần chính là đặc biệt giết độc. Nếu như đem hoang cổ hư không so là một người, người này vào năm đó hoang cổ hư không thăng duy thời điểm liền điên mất rồi. Không chỉ là ý thức điên cuồng, thân thể vậy bắt đầu toàn phương mặt vậy bắt đầu vặn vẹo khi đổi rơi vào điên cuồng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra không người biết, chỉ là đến hoang cổ hư không điên mất một phần chia bị trấn áp. Chấn áp sau này thanh tỉnh lý trí tới đây một phần chia sáng lập khởi nguyên hư không. Cuối cùng lại ra đời hoang cổ thần thánh và thế giới trước hết thảy. Hoang cổ thần thánh dưới, căn bản không tư cách biết được thế giới chân tướng. Chỉ có hoang cổ thần thánh mới có thể biết toàn bộ hoang cổ hư không tất cả hết thảy đều đã bị đổi thành số lượng theo tin tức. Cho nên ta trước kia phỏng đoán là đúng. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, hắn trước kia lấy là hoang cổ hư không bề mặt hư không là mặt bàn. Khởi nguyên mắt là máy thu hình, cái này hoang đường phỏng đoán lại là thật. Bên trong tầng hư không bên trong thật ra thì chính là máy vi tính motherboard và ổ cứng. Chỉ là hoang cổ thần thánh trở xuống sinh mạng căn bản biết không tới thế giới chân tướng. Hoang cổ thần thánh có thể biết được, nhưng là bọn họ cũng sẽ không quan tâm, bởi vì bỏ mặc thế giới bản chất là dạng gì, bọn họ tồn tại và lực lượng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lần trước cái luân hồi thần bí tồn tại có thể mang toàn bộ hoang cổ hư không chiếm đoạt tầng trên duy độ, có thể đem toàn bộ hoang cổ hư không dựa theo tự thân tâm ý sửa đổi số lượng theo thế giới bản chất. Nếu như hắn có thể đạt tới trình độ đó, như nhau có thể đem thế giới bản chất nghịch chuyển thành cái khác hình thức. Trải qua hơn lần thử nghiệm, Triệu Mục đã thuần thục nắm giữ truyền tống phương pháp, để cho vô số vĩnh hằng thần thánh nằm mộng cũng nhớ tiếp xúc hư không truyền tống. Trên bản chất tẫn nhiên chỉ là chân linh cường đại đến có thể ở đâu tầng hư không số liệu nước lũ. Bên trong qua lại, cái này chân tướng nếu là truyền bá ra không biết đủ để cho nhiều ít vĩnh hằng thần thánh mộng bề. Triệu Mục tiến vào thủy nguyên trùng đại ca thủy nguyên giới. Chỉ là mấy giây đã bị thả ra. Chung quanh hư không hết sức mờ tối, không có một chút xíu vận may nước biển. Có chỉ là cao thuần độ thủy nguyên lực tràn ngập chung quanh hư không. Năng lượng lưu động sinh ra va chạm sinh ra ánh sáng yếu ớt, cho tạo hóa hư không hải và khởi nguyên hư không quá độ vùng mang đến một chút ánh sáng sáng. Phía trước cách đó không xa, có một cái không ngừng xoay tròn giống như hắc động vòng xoáy. Nhìn như rất phổ thông, rất dễ dàng tưởng lầm là một cái bề mặt hư không thường gặp không gian vòng xoáy. Nếu không phải thủy nguyên trùng ba huynh đệ đem hắn mang tới nơi này, hắn bằng vào khởi nguyên mắt như thế nào đi nữa tìm vậy không tìm được cất giấu trong đó thú khư. Thủy nguyên trùng đại ca lấy ra hoang cổ thánh vật hoang cổ thương sinh kính. Tự đi chia ra một cái nhỏ một chút hoang cổ thương sinh kính hình chiếu đưa cho Triệu Mục. Ngươi cầm cái này là có thể thấy ta trong tay hoang cổ thương sinh kính chiếu ánh hết thảy. Thủy, Nguyên Trùng đại ca dặn dò, ngươi tạm thời trước thật tốt ở lại, thông qua hoang cổ thương sinh kính hơn xem xét hơn xem. Đến khi tương đối an toàn thời điểm chúng ta lại thả ngươi đi ra tiến hành thực hành. Ta cuối cùng vẫn muốn nhắc nhở ngươi, thú khư thật rất nguy hiểm. Ta sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn, Triệu Mục thành khẩn nói. Vậy thì tốt, Thủy Nguyên Trùng đại ca vừa nói đem Triệu Mục thu vào thủy nguyên giới. Trong tay hoang cổ thương sinh kính con mắt trái lau một cái theo con mắt trái dung hợp. Ba huynh đệ đồng thời thả ra thủy nguyên giới. Trên bả vai đồng thời xuất hiện vận may thú. Ba vận may lớn ảo cảnh và thủy nguyên giới dung hợp chồng lên nhau. Thu nhỏ thành 5 mét đường kính bảo vệ ba người xuyên qua vòng xoáy tiến vào hoang cổ hư không thứ hai. Cấm địa thú khư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.